Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211. Lãnh địa thăng cấp mang đến phúc lợi. Lãnh địa thăng cấp sau, Đường Mục liền để Sở Phỉ Linh phái ra nhân viên đối với khu dân cư người may mắn còn sống sót, dựa theo đối với lãnh địa thân cận trình độ trọng yếu, cống hiến trình độ ba cái mặt ngoài. Trước sau đối với những kia lĩnh dân tiến hành đăng ký nhập tịch. Ngay ở Đường Mục ở lãnh chúa phủ, không ngừng đối với Hồng Hoang lĩnh thăng cấp thời điểm, nhưng lại không biết lúc này khu dân cư đã bắt đầu sôi trào lên. Nhưng là Đường Mục đối với lãnh địa thăng cấp thời điểm, lãnh địa liền bắt đầu biến hóa, dị tượng không ngừng xuất hiện. Mỗi một lần lãnh địa thăng cấp, thời gian đều không dài, cũng là 10 phút, 10 phút thế giới. Mỗi một lần thăng cấp, lấy lãnh chúa phủ làm trụ cột, nhất thời vô số hào quang 7 màu xuất hiện. Những này hào quang 7 màu cùng mặt thế trước hạ xuống thiên đạo chúc phúc chi vụ có chút tương tự. Theo những này hào quang 7 màu xuất hiện, Hồng Hoang lĩnh phạm vi bao trùm không ngừng tăng cường, bị cải tạo thổ địa cũng đang không ngừng tăng cường. Đồng thời, những kia nằm ở bị cải tạo lãnh địa nơi người may mắn còn sống sót phát hiện, loại này cải tạo ánh sáng, tuy rằng không có mặt thế trước thiên đạo chúc phúc chi vũ lợi hại, nhưng đối với tiến hóa giả cũng là rất có ích lợi. Có tiến hóa giả đang hấp thu một chút loại này hào quang 7 màu sau khi thực lực gia tăng rồi, có chút tư chất tăng cường, thậm chí thức tỉnh rồi dị năng. Đây đối với người may mắn còn sống sót tới nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng thần tích. Đúng là như thế, toàn bộ khu dân cư người may mắn còn sống sót đều điên cuồng. Mỗi một người đều bắt đầu truy đuổi loại này mưa ánh sáng. Thậm chí Hồng Hoang lĩnh cao tầng cũng đang hấp thu loại này mưa ánh sáng. Hồng Hoang lĩnh từ sơ cấp thôn lĩnh, thăng cấp đến trung cấp trấn lĩnh, tổng cộng thăng cấp 5 lần. Loại này hào quang 7 màu kéo dài thời gian là 50 phút chung, làm cho toàn bộ Hồng Hoang lĩnh người may mắn còn sống sót bởi vậy rất là được lợi. Trong đó được lợi to lớn nhất vẫn là loại kia tầng dưới chót tiến hóa giả. Những này tầng dưới chót tiến hóa giả đại đa số tư chất chỉ là ép cấp, đang hấp thu loại này hào quang 7 màu thời điểm hiệu quả to lớn nhất. Vì vậy hầu như mỗi một cái tư chất đều để tăng lên một cấp, thậm chí có chút tăng lên 2 cấp. Cho tới những kia cao tư chất càng cao, tư chất tăng lên hiệu quả càng kém. 5 lần hào quang 7 màu, mỗi một lần xuất hiện hào quang 7 màu chất lượng là không giống. Lần thứ nhất chất lượng kém cỏi nhất, chỉ có thể để tiến hóa giả tư chất từ F cấp tăng lên tới cấp E. Đối với cấp E trở lên tiến hóa giả thiên phú tăng lên vô hiệu, nhiều nhất chỉ có thể để bọn họ tăng lên một điểm tiến hóa độ mà thôi. Lần thứ hai hào quang 7 màu, chỉ so với lần thứ nhất cường một chút, cũng là chỉ có thể để tiến hóa giả tư chất từ F cấp tăng lên tới cấp E. Đối với cấp E trở lên tiến hóa giả thiên phú tăng lên vô hiệu, nhiều nhất chỉ có thể để bọn họ tăng lên một điểm tiến hóa độ mà thôi. Lần thứ ba hào quang 7 màu so với lần thứ hai càng mạnh hơn một chút, có thể làm cho tiến hóa giả tư chất từ cấp E tăng lên tới cấp D. Đối với cấp D tiến hóa giả thiên phú tăng lên hiệu quả có yếu bớt, đối với cấp D trở lên tiến hóa giả thiên phú tăng lên vô hiệu, nhiều nhất chỉ có thể để bọn họ tăng lên một điểm tiến hóa độ mà thôi. 3 lần hào quang 7 màu, đầy đủ để một F cấp thiên phú tư chất tiến hóa giả tư chất tăng lên tới cấp D đỉnh cấp thiên phú. Mà lần thứ 4 hào quang 7 màu là càng mạnh hơn. Không phải phía trước 3 lần có thể so với, coi như đối với cấp A thiên phú tiến hóa giả thiên phú tăng lên cũng là hữu dụng. Lần thứ 5 hào quang 7 màu, lại so với lần thứ 4 hào quang 7 màu lợi hại hơn một chút. Có điều cũng chỉ là đối với cấp F trở xuống thiên phú tăng lên hữu hiệu. Đối với cấp F cùng với cấp F trở lên thiên phú tiến hóa giả thiên phú tăng lên vô hiệu. Nói tóm lại, 5 lần lãnh địa thăng cấp hào quang 7 màu, trực tiếp để hồng hoang lĩnh tiến hóa giả tư chất, dù cho thấp nhất đều tăng lên tới cấp C. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng chỗ tốt. Thậm chí cấp C tư chất tiến hóa giả ở hồng hoang lĩnh không chiếm số lượng ưu thế. Nhiều nhất chính là cấp B tư chất tiến hóa giả, chiếm cứ khu dân cư người may mắn còn sống sót bên trong một nửa số lượng. Đây là thiên đại phúc lợi. Như vậy chỗ tốt, chỉ có hồng hoang lĩnh mới có. Tráng tai A, vì ta hồng hoang lĩnh. Như vậy chỗ tốt, ta hồng hoang lĩnh quật khởi đã trở thành tất nhiên. Từng cái tiến hóa giả ở 7 màu ánh sáng bên trong mừng đến phát khóc. Thậm chí đối với hồng hoang lĩnh lòng trung thành càng mạnh hơn. Vào lúc này, nếu như có người muốn tiến công hồng hoang lĩnh, tất nhiên vì là những thực lực này tiến nhanh tiến hóa giả xé nát. Dù sau này 7 màu ánh sáng không chỉ có thể tăng lên thiên phú tư chất, hơn nữa còn có thể tăng cao thực lực. Vì lẽ đó rất nhiều tiến hóa giả không chỉ có thiên phú tư chất tăng lên, chính là thực lực cũng tăng lên. Lúc này này 5 lần, 50 phút chung 7 màu ánh sáng, làm cho hồng hoang lĩnh không chỉ có phổ biến thiên phú tư chất đạt đến thấp nhất cấp C, cho dù là thực lực thấp nhất cũng đạt đến linh giai cấp 7 trình độ. Thậm chí bởi vì này 50 phút chung lãnh địa thăng cấp 7 màu ánh sáng, hồng hoang lĩnh khu dân cư tiến hóa giả môn đạt đến một cấp đã chiếm cứ hết thảy người may mắn còn sống sót bên trong một nửa số lượng. Đây chính là trăm vạn một cấp tiến hóa giả. Có thể thấy được lần này 7 màu ánh sáng cho những này tiến hóa giả thực lực mang đến tăng lên. Có điều ở trong quá trình này, cũng không phải là không có bất ngờ. Loại này lãnh địa thăng cấp 7 màu ánh sáng không chỉ có đối với lĩnh dân thiên phú tư chất cùng thực lực tăng lên hữu dụng, đối với tang thi cùng biến dị thú cũng là hữu dụng. Vì vậy này 50 phút chung thăng cấp, vẫn là đưa tới rất nhiều tang thi cùng biến dị thú. Chỉ có điều bởi vì hồng hoang lĩnh vừa thành lập thời điểm tráng đại chiến kia, làm cho hồng hoang lĩnh trong vùng khu vực rộng mấy trăm ngàn dặm, tang thi cùng biến dị thú số lượng giảm nhiều, cấp cao càng là ít ỏi. Vì vậy những này đến đây muốn sượt 7 màu ánh sáng tang thi cùng biến dị thú bị điên cuồng hồng hoang lĩnh khu dân cư tiến hóa giả giết chết, thành vì bọn họ chiến lợi phẩm money. Đối với những này khu dân cư người may mắn còn sống sót tới nói, này hồng hoang lĩnh tăng lên xuất hiện 7 màu ánh sáng là hồng hoang lĩnh lĩnh dân phúc lợi. Những này tang thi cùng biến dị thú xuất hiện chính là ở cướp giật phúc lợi của bọn họ, tự nhiên không cần hồng hoang lĩnh ngũ đại chiến đội ra tay, liền bị người may mắn còn sống sót môn giết chết, làm 7 màu ánh sáng biến mất. Những này tiến hóa giả chưa hết thòm thèm thời điểm, Đường Mục để Sở Phỉ Linh phái ra đăng ký nhập tịch người đem hồng hoang lĩnh đã có thể đăng ký nhập tịch một nhóm lĩnh dân thông báo cho những người may mắn còn sống sót này môn. Vừa nghe có thể nhập tịch, nhất thời những người may mắn còn sống sót này từng cái cao hứng lên. Đối với hồng hoang lĩnh đăng ký nhập tịch trở thành lĩnh dân phúc lợi, tuy rằng đăng ký nhập tịch bắt đầu không nhiều, nhưng xã hội loài người là một cái nhân tình xã hội. Vì lẽ đó đăng ký nhập tịch chỗ tốt vẫn là truyền ra ngoài. Đương nhiên, Cái này cũng là đường mục không có hết sức phong tỏa tin tức duyên cớ. Đúng là như thế, những người này đối với đăng ký nhập tịch đã sớm chờ mong. Chỉ là một thiên phú tư chất cưỡng chế tăng lên cấp 1. Vậy thì là không thể tưởng tượng mê hoặc. Nếu như ta có thể đăng ký nhập tịch trở thành lĩnh dân, chẳng phải là thiên phú của ta tư chất có thể lại một lần nữa tăng lên cấp 1, ta nhất định phải đăng ký nhập tịch trở thành hồng hoang lĩnh dân. Từng cái người may mắn còn sống sót đối với đăng ký nhập tịch tràn ngập chờ mong. Nhất thời, bị đường mục chỉ định vì là đăng ký nhập tịch nơi hồng hoang lĩnh dân chính nhà lớn rất nhanh sẽ tụ tập đông đảo người may mắn còn sống sót. Có điều những người may mắn còn sống sót này mặc dù nhiều, nhưng có Chu Tước chiến đội duy trì trật tự, đến cũng không có phát sinh náo loạn. Làm đường mục nghe nói Sở Phỉ Linh nói lần này hồng hoang lĩnh tăng lên, làm cho người may mắn còn sống sót môn tư chất tăng mạnh thời điểm, nhất thời cao hứng không ngớt. Hồng hoang lĩnh người may mắn còn sống sót tư chất càng cao, đường mục càng cao hứng. Bởi vì những người may mắn còn sống sót này đều là đường mục thực lực hậu bị thành viên. Những người này tư chất tăng lên, tương đương với có thể sản sinh càng nhiều người mới. Hết chương.